Hậu cuốn theo chiều gió. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ ngủ say đủ cho chàng hồi phục sức lực. Red cấm tuyệt Scarlett và Rosemary đến gần hồ, không xa nơi chàng đã dựng lễ đài làm nơi phát biểu ký kết hoạt động thuê mướn nhân công vào ngày mai. Bọn thợ không ưa gì sự có mặt của phụ nữ ở đây, chàng mỉm cười với cô em gái và nói thêm. Anh chẳng muốn nghe mẹ hỏi hoài sao anh lại cứ cho phép em có được một kho từ ngữ. Qua bóng bẩy, theo yêu cầu của Red, Rosemary đưa Scarlett đi xem các vườn cây bỏ hoang từ lâu. Các lối đi đã được dọn xong nhưng chưa dài cắt nên chẳng mấy chốc gấu váy của Scarlett đã bám đầy bụi đen. Ở đây, không có gì giống với Tara cả. Ngày đất cũng không, Scarlett thấy lạ sao đất lại không đỏ. Cây cối quá rậm rạp, nhiều loại cây lạ khiến nàng ngỡ ngàng. Từ trong thâm tâm, nàng cảm thấy cảnh sầm uất này trái hẳn với thị hiếu của kẻ quen sống ở ruộng đồng nông thôn. Khu đồn điền khiến Rosemary say mê, làm Scarlett phải ngạc nhiên. Nếu cô em gái của Red cũng có những tình cảm đối với nơi này tương tự như mình đối với Tara, Scarlett tự nhủ, thì cuối cùng mình có thể hòa hợp được với cô ta. Nhưng Rosemary không cảm nhận được những cố gắng của nàng để tạo ra môi trường cảm thông giữa hai người. Cô dường như đang chìm đắm trong thế giới đã xóa mờ của Dunmore trước chiến tranh. Chúng tôi gọi phần đất này là vườn cấm, bởi vì những bờ rào dài theo các lối đi che khuất nó cho đến lúc bất ngờ ta bước vào trong vườn. Lúc em còn bé, vào giờ đi tắm, em hay đến trốn ở đây. Những người đầy tớ thật tốt đối với em, họ cứ đập đập vào các bụi cây và hét thật to như đã chắc chắn không thể tìm được em. Em cứ tưởng mình giỏi giang. Cuối cùng khi mama của em đẩy được cái hàng rào bước đến, bà vẫn cứ luôn giả bộ sửng sốt lúc nhìn thấy em. Em yêu mama lắm, chị cũng vậy, chị cũng có một mama. Bà ấy, Rosemary lại đưa nàng đi xa hơn, hồ nước là ở đây, hồi ấy có cả những con thiên nga trắng và thiên nga đen. Red tin là chúng sẽ trở lại, nếu chặt hết các bụi lau và dọn sạch đám rong rêu bẩn thỉu này đi. Chị có thấy lùm cây xanh này không? Thật ra đó là một hòn đảo được bố trí để thiên nga làm tổ. Đảo trồng cỏ, người ta chỉ xén cỏ ngoài mùa làm tổ. Ở đấy trước cũng có một ngôi đền Hy Lạp nhỏ bằng đá cẩm thạch trắng, giờ chắc còn tìm lại được những mảnh vụn trong những bụi cây. Nhiều người rất sợ thiên nga, vì chúng mổ hoặc đập cánh đau lắm, nhưng người nhà em vẫn cứ để em bơi cùng với chúng khi lứa ấp đã rời tổ. Mẹ em đọc cho em nghe chuyện chú vịt con xấu xí trên băng ghế đặt gần bờ nước. Khi đã biết đọc em lại kể cho những con thiên nga nghe. Còn lối này dẫn đến khu trồng hoa hồng. Vào tháng 5, có thể ngửi được hương thơm của hoa hồng từ mạn sông rất xa trước khi cập bến Dunmore. Trong nhà, khi trời mưa các cửa sổ đóng kín, hương thơm ngào ngạt của những bó hồng làm em nhói cả tim. Rosemary lấy hơi rồi lại nói tiếp, dưới kia phía mạn sông có một cây sồi lớn, Red đã dựng một căn chòi trên nhánh cây, Ross đã chơi ở đó, em đã trèo lên đó mang theo một quyển sách và mấy lát bánh mì phết mứt, em ở đó hàng giờ. Ở đó thích hơn phòng đồ chơi mà cha em đã xây cho em. Phòng ấy đẹp lắm, với những tấm thảm trải sàn, bàn ghế vừa tầm em, bộ đồ trà, búp bê. Đầm chắc bách diệp ở đằng kia kia, đến đó đi chị có thể nhìn thấy được cá sấu đấy. Mấy ngày gần đây thời tiết dịu lại có thể chúng ra khỏi hang trú đông của chúng đấy. Thôi, cảm ơn, Scarlett đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đi đã mệt rồi, chị muốn ngồi xuống phiến đá lớn này chờ em. Phiến đá lớn thật ra là phần bệ của một pho tượng đã đổ một nữ thiên thần ăn mặc kiểu cổ điển, mà Scarlett thấy khuôn mặt đầy rêu nằm lăn lóc trong đám ngải ở lùm cây bên cạnh. Thật ra Scarlett mệt vì đi bộ thì ít mà vì đi cùng với Rosemary. Và nàng cũng chẳng muốn xem cá sấu. Ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, nàng suy nghĩ về những gì nàng vừa nhìn thấy. Dần dần nàng tái hiện lại được hình ảnh cuộc sống trước đây ở Dunmore và nàng nhận ra nó khác hẳn Tara. Nàng hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của những con người ở đây. Sao lại ngạc nhiên được khi người Charleston vẫn nổi tiếng kênh kiệu tự xem mình như tinh hoa của nhân loại. Quả thật họ đã sống như đế vương. Dù có nắng, Scarlett vẫn dùng mình, cho dù chàng có cật lực làm ngày làm đêm cho đến hết đời đi nữa, Red cũng không bao giờ có thể phục hồi được mảnh đất này như thời hoàng kim xưa. Thế nhưng đó lại là ý định của chàng, và nó làm cho tâm hồn chàng chẳng còn chỗ dành cho nàng nữa. Còn những hiểu biết của nàng về giống hành hoặc khoai lang lại chẳng giúp cho nàng chia sẻ cuộc sống với Red là bao. Rosemary trở lại, thất vọng vì không nhìn thấy con cá sấu nào. Trên đường về, cô nói huyên thuyên, cô mô tả những khu vườn qua tên cũ của nó mà giờ đây chỉ còn là những đám cỏ dại. Cô làm Scarlett chán ngấy vì những chi tiết bất tận về những giống cây trồng trên các thửa ruộng nay đã trở thành đầm lầy hoang dã. Cô gợi lại đến vô tận những kỷ niệm của thời thơ ấu. Em rất sợ mùa hè, cô nói sau một lát. Sao thế? Scarlett tỏ vẻ ngạc nhiên. Mùa hè vẫn luôn là thời gian nàng thích nhất, với những cuộc tiếp tân suốt tuần lễ này sang tuần lễ khác, với khách khứa kẻ đi người lại không bao giờ ngớt, với những buổi sải ngựa say cuồng trên đường dài, giữa những cánh đồng bông vải đang chín. Câu trả lời của Rosemary đã quét sạch những lo âu vẩn vơ làm nàng u sầu. Ở vùng đất thấp, mọi người đều nghỉ hè ở thành phố, để tránh thứ bệnh sốt rét nguy hiểm của đầm lầy, bệnh sốt rét ngã nước. Vì sợ bệnh này, người ta bỏ trống đồn điền từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 10, khi đông giá bắt đầu. Như vậy Red có thời gian dành cho nàng, rồi lại còn mùa chơi kéo dài đến 2 tháng nữa, chàng phải ở lại nhà để đi với mẹ, em gái và cả vợ chàng nữa. Nàng sẵn lòng để cho chàng 5 tháng vui thú với hoa cảnh yêu quý của chàng, còn chàng sẽ thuộc về nàng 3 tháng còn lại. Nàng thậm chí sẽ còn cố học tên gọi của các loại hoa trà đắng nguyền rủa này. Scarlett đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một tượng đài bằng đá trắng. Giống như một thiên thần đứng trên một thứ hộp lớn. Cái gì đây? Mộ phần của chúng tôi đấy, Rosemary giải thích. Dòng họ Butler nằm đây đã một thế kỷ rưỡi. Đến lượt em cũng sẽ được chôn ở đây. Bọn Yankee đã làm gãy nhiều mảng lớn trên đôi cánh của thiên thần, nhưng chúng không dám động đến người đã chết. Ở nơi khác người ta nói chúng đào mồ để cướp đi đồ trang. Là con gái của một gia đình nhập cư Ireland, Scarlett thấy bối rối vì ấn tượng trường cửu toát lên từ mộ địa. Tất cả những thế hệ đã qua và những thế hệ sẽ đến, trong những thế kỷ của những thế kỷ. Anh sẽ trở về nơi anh có cội rễ sâu xa, Brett đã từng nói với nàng như thế. Giờ đây, nàng mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nàng thương chàng vì hết thảy những gì chàng đã mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời nàng ganh tị với chàng vì nàng không bao giờ được những cái như thế. Lại đây, chị Scarlett, sao chị lại đứng như hoa đá ở đấy vậy, chúng ta về gần nhà rồi, đâu đến nỗi chị đã mệt đến không bước thêm được mấy bước nữa. Scarlett chợt nhớ lại lý do nàng đã nhận đi dạo cùng Rosemary. Chị không mệt đâu, ngược lại đằng khác, chúng ta cần đem về ít cành thông để trang trí ngôi nhà một chút. Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ, ý tưởng tuyệt vời đấy, cành lá thường có mùi dễ chịu. Cành thông thì không thiếu và còn có cả cây nhựa ruồi, trong khu rừng ở phía sau chỗ trước đây là chuồng ngựa. Và chúng ta đừng quên cây chuồng gởi nữa, Scarlett thầm nghĩ. Vì nụ hôn theo đúng nghi thức vào nửa đêm nàng không muốn phó mặc cho rủi may bất cứ điều gì. Đẹp quá, Red tuyên bố khi chàng trở về nhà. Lễ đài đã cất xong phủ những khẩu hiệu đỏ, xanh và trắng. Ngôi nhà đã có không khí ngày lễ phù hợp với buổi tiếp tân nhỏ của chúng ta. Buổi tiếp tân nào? Scarlett hỏi, anh đã mời các tá điền và cả gia đình họ, điều đó làm họ hài lòng và tạ ơn Chúa, bọn đàn ông sẽ còn đắm chìm trong men rượu để có thể không làm phiền chúng ta khi bọn da đen tới đây vào ngày mai. Rosemary và em cùng với Pansy hãy lên lầu trước khi họ đến, buổi tối chắc sẽ không nghỉ ngơi gì được đâu. Pháo hoa mừng năm mới kéo dài từ nửa đêm đến gần 1 giờ sáng. Từ cửa sổ phòng mình, Scarlett nhìn những tia lửa la mã rạch trên nền trời, nàng xót xa vì đã không ở lại thành phố. Ngày mai, trong lúc người da đen ăn mừng ngày giải phóng của họ, nàng lại phải giam mình trong phòng suốt ngày. Khi trở lại thành phố vào ngày thứ bảy tới, nàng sẽ không còn thì giờ để gội đầu làm tóc cho kịp vũ hội và Red cũng chẳng ôm hôn nàng nữa. Những ngày tiếp đó, Scarlett tìm lại niềm phấn chấn của thời kỳ hạnh phúc nhất đời nàng. Nàng lại trở thành người đẹp miền Nam, với bao người hâm mộ vây quanh, quyển sổ khiêu vũ của nàng đã đầy kín trước vũ khúc đầu tiên, vẻ duyên dáng của nàng còn hấp dẫn hơn Chô Lắc. Nàng như trở lại tuổi 16, trong đầu chẳng có gì khác ngoài kỷ niệm về khúc sau cùng với những lời chúc tụng phỉnh nịnh, hoặc về vũ khúc sắp tới và kiểu tóc thích hợp nàng sẽ chọn. Thế nhưng, chẳng mấy chốc niềm phấn chấn giả tạo ấy đã tan biến. Nàng không còn ở tuổi 16, nàng cũng không thèm khát được ngự trị trên một lũ si tình ngốc nghếch. Lúc này đây, chính Red, chỉ một mình Red là nàng muốn chinh phục, thế mà nàng vẫn chưa sao tiến thêm được một tấc nào đến gần mục tiêu của mình. Quả thật chàng đã tôn trọng những kỳ hạn trong sự mặc cảm cả giữa hai bên, có tỏ ra ân cần với nàng trong các cuộc tiếp tân, có tỏ ra dễ thương ở nhà khi có mặt đông người. Nhưng nàng dám chắc một điều là chàng đang tính từng ngày cho đến lúc chàng dẫy được nàng ra. Càng lúc nàng càng rơi vào tâm trạng hốt hoảng, ván bài đã thua rồi sao? Sợ lại thường dễ giận, Scarlett chút cơn giận của nàng vào đầu Tommy Cooper, chàng trai cứ luôn đeo theo Red bén gót mà nó tôn sùng như một anh hùng, Red cứ đóng và nghe lời phỉnh nịnh, điều đó càng làm Scarlett tức lộn ruột. Dịp Giáng sinh, Tommy nhận được quà của Red, một chiếc thuyền buồm nhỏ, chàng đã dạy nó điều khiển. Trong phòng chơi bài ở lầu 2 có một cái ống nhòm. Mỗi lần Red ra vịnh với Tommy, Cooper là mỗi lần Scarlett lại vội vàng chạy đến bên chiếc kính viễn vọng để quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khổ sở vì nỗi ghen tức của mình như nhức nhói vì một chiếc răng sâu nhức nhói mà không sao đừng để lưỡi chạm tới răng được. Thật quá bất công, nàng nổi điên lên, còn họ lại cứ đùa giỡn với nhau, cười nói thanh thản như không khí. Sao họ không cho mình cùng đi theo nhỉ? Mình cũng rất thích đi thuyền mà. Và con thuyền của Cooper có vẻ nhẹ nhàng, sống động và thật vui vẻ. May thay nàng ít ở nhà buổi chiều để dán mắt vào ống nhòm. Vũ hội và dạ hội là hoạt động chủ yếu của mùa chơi, nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu. Nào là những tay chơi whist cứ mải mê những ván bài gay cấn, nào là ban chấp hành hội cư xá hợp bang hội họp dưới sự chủ tọa của bà Eleanor Butler để quyên tiền mua sách cho nhà trường hoặc chống dột, đó là chưa kể những cuộc thăm viếng lẫn nhau. Sự mệt mỏi chẳng mấy chốc đã tàn phai vẻ đẹp của Scarlett và làm mắt nàng thâm quầng. Điều đó xét ra còn có lý, nếu Red chứ không là nàng, cũng đã đau khổ vì ghen. Nhưng chàng dường như cũng chẳng để tâm đến sự ngưỡng mộ do nàng khơi dậy ở cánh đàn ông. Tệ hơn nữa là chàng còn tỏ ra thờ ơ trước điều đó. Cứ tin chắc rồi cuối cùng chàng cũng sẽ để ý đến mình, Scarlett quyết định chọn lấy một ai đó trong số hàng tá người hâm mộ nàng. Một anh chàng điển trai, giàu có và trẻ hơn Red. Tóm lại là một người có thể trở thành tình địch và kích động lòng ghen tuông của chàng. Nhưng, lạy chúa, lúc này đây nàng lại đang có một bộ mặt nhợt nhạt như thây ma. Tô thêm son, sức loại nước hoa ngây ngất nhất và với bộ dáng thơ ngây của mình, nàng chuẩn bị cuộc săn mồi. Middleton Courtney người cao lớn, tóc hoe, mắt sáng và dáng điệu ra vẻ khoan thai, hàm răng trắng bóng hé ra mỗi khi mỉm cười khinh bạc. Chàng là hiện thân cho mẫu người hào hoa quyến rũ. Hơn nữa, chàng còn có một khu mỏ phốt phát lớn gấp 20 lần khu mỏ của Red. Khi chàng cúi mình và cầm tay nàng, Scarlett siết bàn tay chàng như ngầm gợi ý, còn chàng ngẩng đầu và nhoèn một nụ cười có sức công phá mạnh mẽ. Tôi mơ ước được bà dành cho vinh dự được dìu bà trong vũ điệu mới được không, thưa bà Butler thân mến. Nếu như ông không ngỏ lời yêu cầu ấy, ông hẳn đã làm tim tôi tan vỡ, ông Courtney thân mến ạ. Vừa dứt bản poker đầu tiên, Scarlett mở rộng cây quạt và phe phẩy nhẹ nhẹ cố làm bay bay những lọn tóc quyến rũ đang lòa xòa trên đôi mắt xanh cũng không kém mê hồn của nàng. Lạy chúa, nàng thở ra, nếu tôi không hít ngay một hơi không khí tôi sợ rằng sẽ là người ngay trong vòng tay ông. Ông có vui lòng dìu tôi đi không, ông thân mến ạ? Nàng cầm tay của chàng chìa ra và tựa người vào chàng, trong lúc chàng dìu nàng đến băng ghế bên cửa, ông thân mến, tôi tha thiết xin ông hãy ngồi xuống bên tôi. Tôi sợ bị trẹo cổ nếu như phải ngẩng mãi đầu nói chuyện với ông. Courtney ngồi xuống, ngồi sát vào nàng hơn cả mức cần thiết. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nếu làm đau đớn dù một chút xíu thôi cái cổ xinh đẹp thế này. Cái nhìn của chàng chuyển dần từ cổ xuống ngực rồi dừng lại ở chỗ áo hở vai. Courtney cũng lão luyện trong trò chơi này chẳng khác Scarlett và nàng e ấp cúi đầu như không hề chú ý đến cử chỉ của chàng. Một lát sau, nàng chớp chớp mắt, em hy vọng thưa ông thân mến, sự yếu đuối đáng buồn cười của em không ngăn cản ông sẽ đến khiêu vũ với người phụ nữ đã ngự trị trong tim ông. Người phụ nữ mà em nói đó, thưa bà thân mến, chính là người lúc này đang ở gần trái tim anh hơn hết, chàng vừa đáp và nghiêng người về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nụ cười mê hoặc nhất định của mình, Scarlett nhìn thẳng vào đôi mắt chàng. Xin hãy thận trọng thưa ông thân mến, anh có thể làm đầu óc em quay cuồng lên đấy. Anh cũng nhất định muốn được như vậy, anh thì thầm bên tai nàng. Hơi thở ấm của chàng phà lên cổ Scarlett làm nàng rùng mình vì khoái cảm. Cuộc tình công khai này chẳng mấy chốc đã trở thành đầu câu chuyện trong mùa chơi. Người ta đếm chính xác số lần họ nhảy với nhau ở mỗi vũ hội, người ta để ý thấy Courtney cầm từ tay Scarlett ly rượu bằng bạc và đặt môi vào đúng chỗ của nàng đặt môi, người ta dòng tai cố nghe những mẩu chuyện giữa họ thường là khiếm nhã hoặc xấu xa, và đem đi học lại nhau. Edith Courtney, vợ của Middleton, mặt mày cứ mỗi ngày một tái nhợt và hốc hác. Không ai giải thích nổi thái độ thản nhiên của Red, và xã hội thượng lưu của Charleston cứ tự hỏi tại sao chàng lại chẳng phản ứng gì cả. Cách chương.